Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Oan Hồn Trở Lại, tác giả Hồi Ức, tập số 5. Vật liệu được đưa đến khu nhà thờ mỗi lúc một nhiều. Ông Tạ hợp họ khẩn cấp xin ý kiến quyên tiền đợt hai. Nói là xin ý kiến, chứ thực ra ông ta đã quyết luôn rồi. Bởi nhà thờ một khi đã làm, không ai lại làm dở chừng hết. Phần điện thờ đã xong xuôi, nhưng sân gạch vẫn cần phải trùng tu, cộng với làm cả mái che để con cháu bài cổ mỗi dịp dỗ họ hoặc thanh minh. Tính ra việc này vốn chưa thực sự cần thiết, có thể làm sao cũng được. Nhưng ông Tạ đã gọi vật liệu xong xuôi hết cả rồi, thợ thầy cũng đã bắt tay vào thi công, có muốn dừng cũng khó. Tình thật con cháu trong họ ai cũng muốn góp nhiều công đức xây dựng nhà thờ họ khang trang hoành tráng, nhưng kinh tế còn khó khăn. Trong suốt nhiều năm qua, mọi người đã góp của lại góp công rất nhiều, nhờ đó mà chi phí thuê thợ được giảm đi tối đa. Vậy mà hôm nay ông Tạ lại muốn quyên thêm tiền. Điều này khiến cho nhiều người không vui. Đợi cho ông Tạ nêu rõ con số của đợt quyên tiền lần thứ hai này, chú Kiệt lúc đó mới lên tiếng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng với các cô dì chú bác có mặt ở đây. Nhờ phúc ấm tổ tiên, hôm rồi cháu được cụ tổ báo mộng cho cháu con đi. Cháu mới lên huyện đánh thì ai ngờ trúng thật. Thiết nghĩ tiền này là lộc các cụ cho, nên cháu xin góp lại toàn bộ để kiến thiết nhà thờ. Trước sự bàn tán xôn xao của tất cả, chú Kiệt dở cục tiền ra, đồng thời nói thêm. Chỗ này là được một nửa chi phí cho sân gạch và mái che. Số còn lại thì chúng ta mỗi nhà chia ra góp một chút. Cháu nghĩ như vậy là ổn rồi. Tất cả mọi người lại tai nghe mắt thấy số tiền mà chú Kiệt quyên góp, đều lấy làm thán phục. Tất thảy đều bổ tai hưởng ứng nhiệt liệt. Dù nguồn gốc của số tiền theo chú Kiệt nói ra có phần tâm linh ảo diệu và khó tin, nhưng ai mà thèm quan tâm, miễn có tiền xây nhà thờ là được. Ngay cả ông Tạ vừa nhìn thấy cọc tiền dày cộp mà chú Kiệt mang đến thì hai mắt cũng sáng rực lên. Sự ghét bỏ đối với thằng cháu ruột sất sược hỗn hào cũng biến mất từ lúc nào. Ông Tạ hỉ hả đưa tay nhận lấy gói tiền, nhưng rồi chú Kiệt lại nói. Để cho chuẩn xác và khách quan đó, cháu sẽ nhờ em Thơn nhà chú Hoàng, đang là kế toán của xã, giữ tiền. Thơn sẽ ghi chép đầy đủ chi tiết về chi phí nguyên vật liệu, công thợ, chi phí phát sinh, cũng như số tiền đóng góp của mỗi hộ. Sau này khi nhà thờ làm xong, sẽ tổng hợp lại xem thừa thiếu bao nhiêu để công bố cho tất cả mọi người cùng biết. Nói xong, chú Kiệt đem cục tiền đưa cho cô Thân giữ. Mọi người trừ ông Tạ đều cảm thấy như vậy là hợp lý. Dù giận thằng cháu đến tím ruột bầm gan, nhưng ngoài mặt, ông Tạ vẫn tươi cười hoan hỷ. Bởi nói gì thì nói, lần quyên góp này như vậy là thành công ngoài mong đợi. Trong lần quyên góp trước, ông ta đã bòn rút được không ít. Chính vì thế mới gây ra sự thiếu hụt kinh phí, dẫn đến phải huy động quyên góp lần thứ hai. Nếu như không có chú Kiệt làm gương, biết đâu lại chẳng thu thêm được đồng nào. Mà tiền vật liệu thì vẫn phải chi, công thợ vẫn phải trả. Lại nói những trận nôn khan cứ dồn dập mỗi lúc một nhiều. Cô Sâm mệt lả đi vì bị cơn nghén hành hạ. Nhưng sợ nhất vẫn là nếu như có ai thấy được, việc cô chữa hoang sẽ lập tức bị lộ ra. Mặc dù bụng chưa to lên, nhưng cô Sâm vẫn cố tình mặc áo rộng, che đi thân thể đang từng ngày đổi khác của mình. Xoa tay lên bụng, cô Sâm vừa xót xa cho đứa bé chưa chào đời, vừa xót xa cho phận mình. Nhớ lại lần đi xem bối bên làng An Hạ, Nếu như cô chịu nghe lời mẹ Huy, đừng nhảy lên chiếc xe công nông của gã dâm tặc đó, thì đời cô đâu khốn nạn như ngày hôm nay. Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang trào ra nơi khóe mi, cô Sam thở dài, nghĩ đến những ngày tháng tăm tối ở phía trước. Nếu như ở lại làng, cả cô và đứa bé sẽ phải chịu đựng những lời bàn tra tán bạo của mọi người, nhận sự xúc xỉm, khinh ghét của cả họ, và có thể là cả sự ruồng rẫy của gia đình. Vốn nhiều lần nghĩ đến việc sẽ thành thật nói ra chuyện bản thân bị Suý làm nhục cho chú Đồng biết, để anh trai ra tay trả thù cho mình. Nhưng cô lại sợ. Tính chú Đồng nóng nảy như thế nào thì ai cũng rõ. Lần trước vì bảo vệ thím Hạ, chú Đồng đã đến tận nhà gây sự với bà Tám. Kết cục lại khiến cho bố Quốc bị thương. Mọi chuyện rắc rối sau đó cứ liên tiếp xảy đến. Ai mà biết lần này liệu có gây ra án mạng hay không. Cô không muốn chú Đồng vì cô mà gặp rắc rối. Đắn đo suy đi tính lại nhiều ngày, cuối cùng cô quyết định sẽ cắn răng chịu đựng một mình, tìm một giải pháp khác để giải quyết vấn đề. Có thể là bỏ làng đi chẳng hạn. Cái bè nứa dập dềnh trôi trên sông, bên trên chở một người đàn bà bị trói. Có lẽ vì đối khát đến kiệt sức, người đàn bà đã ngã gục đi. Cái đầu bị cạo trọc, bôi vôi trắng xóa, lâu lâu lại ngóc lên. Đó là những phản ứng yếu ớt cuối cùng trước lũ quạ đang thi nhau lao xuống đậu trên mình kẻ xấu số, chờ đợi họ trút hơi thở cuối cùng để thưởng thức bữa tiệc xác chết thịnh soạn trên chính cái bè nứa nơi dòng sông mát mẻ này. Nếu không nhờ cái bụng lùm xùm nhô lên thì người ta chắc cũng không biết đó là đàn bà. Đúng, đó là một người đàn bà chữa hoang. Chiếc bè nứa dần dần trôi dạt về phía cô Sâm đang ngồi giặt quần áo. Chứng kiến một người sắp chết lại là kẻ mang tội với làng, cô Sâm chần chừ hồi lâu rồi mới quyết định bước đến kéo cái bè nứa lên bờ. Nhưng vừa lúc nhìn thấy mặt người đàn bà, cô lập tức ngã quỵ đi. Bởi đó chẳng phải chính là cô hay sao? Bừng tỉnh sau cơn ác mộng, cô Sâm thở dốc, cả người đầm đìa mồ hôi. Không muốn bị cảm lạnh, cô nhẹ nhàng xuống giường, mở tủ lấy ra một bộ đồ khác để thay. Nhờ cái đồng hồ để bàn ở phía cuối giường đang điểm lên từng nhịp tích tắc mà cô biết bây giờ đã là 1 giờ sáng. Nhớ ra bản thân có hẹn với một người, cô lặng lẽ cầm chiếc đèn pin, mở cửa đi ra ngoài. Tiết trời vào thu, sương đêm ướt đẫm cành lá. Nhưng điều khiến cho người ta lạnh hơn nữa chính là lòng người đang dần mất hết hy vọng. Nhớ lại giấc mơ ban nãy, cô Sâm khẽ rùng mình. Vào thời này, không còn cô gái nào chữa hoang bị gọt đầu bôi vôi rồi thả trôi sông nữa. Nhưng vào thời của mẹ cô thì có. Cô cũng từng nghe kể về những trường hợp như thế. Cô gái nào trót dại bị kẻ bạc tình ruồng rẫy sẽ một mình chịu cái kết ê hề. Nếu may mắn được ai đó tốt bụng cứu giúp, có thể bỏ trốn đi nơi khác, sinh con, sống một đời chui lủi, không dám vác mặt về làng. Nhưng không may thì chỉ có nước làm mồi cho quả. Cái miếu cổ đã dần hiện ra dưới bóng đen của cây gạo sừng sững. Phía xa xa là mặt sông lấp lánh ánh vàng. Cô Sâm dậm bước, từ từ bước vào trong miếu. Ngôi miếu cũ này vốn dĩ trước đây thờ thủy thần, hay còn gọi là Hạ Bá. Thuở trước hương khói nghi ngút, nhưng những năm gần đây, có lẽ vì cuộc sống quá yên bình, thiên tai không ghé qua, hay do con cháu mãi miết chạy đua tha phương cầu thực, lo làm kinh tế, mà sao nhãn tới lui ngôi miếu cổ. Hương khói thưa dần, rồi trở nên lạnh lẽo lúc nào không hay. Cô Sâm ho lên mấy tiếng vì không quen với mùi thuốc lá. Trong miếu có một người đàn ông đang đợi sẵn. Có lẽ vì chờ lâu, hắn đốt hết gần bao thuốc. Cô đã tắt đèn pin từ trước vì không muốn bị người làng phát hiện. Đứng bên trong miếu, chờ cho mắt quen với bóng tối, cô nghe thấy tiếng gã đàn ông bước lại gần, cầm tay cô dắt tới chỗ cái bạt đã trải sẵn, ấn cô ngồi xuống. Không chờ cô lên tiếng, hắn đã động tay chân, sờ soạn khắp nơi. Nghe hơi thở gấp gáp nóng rực của hắn, cô biết hắn lại lên cơn hứng tịnh. Gạt bàn tay thu ráp của hắn ra, cô xăm kẻ nói: "Anh có nhớ đã hứa với tôi những gì hay không?" Cả đàn ông áp sát vào người cô hơn, vòng cánh tay chắc như gỗ lim, ôm ghì lấy nhân tình, thì thầm vào tai cô: "Yên tâm, cứ tin ở tôi đi. Em sẽ có thứ mà em muốn. Thôi, em xương ngắn lắm, đừng bỏ phí." Cô Sam dường như vẫn chưa yên tâm với lời hứa suông của hắn. Những lời chót lưỡi đầu môi, cô đâu có lạ gì. "Anh cho tôi thời gian cụ thể đi. Nói không ai mà chẳng nói được." 3 ngày nữa. Đúng 3 ngày nữa cô sẽ có kết quả. Bằng không, cái này sẽ thuộc về em." Trong bóng tối, chất thép lạnh chạm vào da thịt. Cô Sâm không cần đèn cũng biết đó là cái xích vàng vẫn đeo trên cổ của hắn. Nay hắn đưa cô giữ làm tin, như vậy cũng coi là có thành ý. Nếu đem cầm cố, chắc cũng được một món tiền đủ giúp cô rời bỏ nơi này. Thấy cô Sâm có vẻ yên tâm, cả đàn ông nhanh chóng đẩy cô nằm xuống. Hai cơ thể bắt đầu quấn lấy nhau, vận động kịch liệt. Vài ngày sau, dắt chiếc xe đạp vào trong sân, chú Đồng gọi to: "Chị Huy! Chị Huy ơi!" Mẹ đang cho gà ăn ở ngoài vườn, nghe tiếng chú liền chạy ra ngay. "Chú Đồng đó hả? Có việc gì không?" Chú Đồng lấy từ trong ghi đông xe ra một cái túi đưa cho mẹ, rồi nói: "Chị cầm lấy cho anh Quốc tạm bộ. Tam thất em gửi mua trên Hà Giang về. Chị chịu khó xây thành bột, mỗi lần nấu cháo cho vào một ít. Lúc trước anh ấy bị mất máu nhiều, ăn cái này cho nhanh lại người." Mẹ cầm lấy cái túi tam thất chú Đồng đưa, thở dài nói lời cảm ơn: "Cảm ơn chú. Anh chú dạo này khá hơn rồi, ăn ngủ cũng tốt nữa. Thì mỗi một điều là tính tình cứ như trẻ con vậy đó." Chú Đồng nhìn về góc sân, nơi bố Quốc đang nghịch đất. Chú lại gần nhẹ nhàng hỏi han: "Anh Quốc à, anh có nhận ra em hay không? Anh Quốc." Gọi 2-3 lần, bố vẫn không ngẩng lên, mà vẫn chăm chú với trò chơi của mình. Chú Đồng ngồi xổm xuống bên cạnh bố, nhìn bố say sưa với trò đất nặng, trò chơi mà hồi bé mấy anh em vẫn hay chơi cùng nhau. "Anh đang nặng gì đó?" chú Đồng hỏi, mặc dù biết rõ bố đang nặng hình người. Bố bỗng dừng tay, quay đầu nhìn thẳng vào mặt chú Đồng, nói bằng giọng lạ lùng: "Người đó, nhưng mà là người chết." Chỉ nói nhiều đó, bố lại tiếp tục quay lại với phần việc gian dở. Bố đang tạo ra những nét cuối cùng cho chiếc đầu người bằng đất sét. Làm xong, thay vì phơi khô hoặc cho vào bếp lửa đi nung, bố liền lấy một sợi dây trồng vào cổ hình nhân rồi treo lên, hệt như người ta treo cổ. Đoạn quay lại nhìn chú Đồng: "Thấy chưa? Chết như thế đó, có vui không?" Chú Đồng nhìn bố bằng ánh mắt kinh sợ. Trong giọng nói của bố có cái gì đó u ám ma mị, khiến cho đầu óc người đối diện dễ hoảng loạn. Những sợi dây thần kinh trên thái dương của chú Đồng khẽ giật lên mấy hồi. Không thể nấn ná ở lại lâu, chú Đồng đứng dậy đi nhanh về phía xe đạp, đạp thẳng ra ngõ, chẳng kịp nói lời chào. ngồi cả buổi sơn bóng cho mấy cái dành tích chuẩn bị đem đi bán. Chú Đồng thấy hài lòng vì tay nghề càng ngày càng tiến bộ, sản xuất làm ra càng ngày càng đẹp. Nhưng lúc chú đang say sưa thưởng thức tác phẩm của mình thì người ở bên cạnh chú lúc này là cô Loan bỗng lên tiếng. Ơ anh Đồng, anh không quét sơn mà vẽ cái gì ạ? Chú Đồng nhìn xuống cái dành tích trên tay thì sững người, vì quả thật không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà chú lại vẽ một khuôn mặt lên cái vỏ tích kia. Thiếm Hạ cũng bị lời nói của cô Loan làm cho chú ý. Thiếm đến bên cạnh chồng, nhìn vào cái hình vẽ trên thân vỏ. Nét mặt Thiếm xa xăm lại. Chẳng nói chẳng rằng, Thiếm đứng phắt dậy, với lấy cái nón treo trên vách, đồng thời giật luôn cái vỏ tích trên tay chồng, phủi đích đi một mạch thẳng ra ngõ. Trước khi đi, không quên tặng cho chú Đồng cái lượm xém mặt xém mày. Bởi hình mà chú Đồng vừa phát họa trên thân vỏ tích là khuôn mặt của một người đàn bà, mà khuôn mặt ấy rõ ràng không phải là Thiếm. Người ta nói linh tính của người đàn bà thường rất là đúng. Một khi họ đã nghi ngờ thì sự nghi ngờ đó dù không có cơ sở cũng mang màu sắc của cái gọi là giác quan thứ sáu. Trường hợp của Thiếm Hạ cũng vậy. Dạo gần đây, Thiếm nghi ngờ rằng chồng mình có quan hệ với ai khác ở bên ngoài. Bằng chứng là chuyện chăn gối của hai người rất ư là hiếm hoi, nếu không muốn nói là lạnh nhạt. Vợ chồng trẻ nếu nó không có nhu cầu về chuyện ấy thì thật là nực cười. Nhưng của đáng tội, mỗi lần Thiếm Hạ gợi ý với chồng thì đều bị chú Đồng từ chối, với lý do Thiếm Hạ mới sảy thai nên kiêng cử cho an toàn. Khổ nỗi việc sảy thai đã qua 3 tháng từ lâu rồi, chỉ có thể khẳng định rằng chú Đồng đang cố tình lảng tránh chuyện làm chồng. Dù nghi ngờ là vậy, nhưng Thiếm Hạ vẫn chưa một lần bắt được tận tay biệt chăn díu mập mờ của chú. Bởi nếu chú chỉ ở trong làng thì đã dễ theo dõi. Đằng này cứ một tuần chú lại mang hàng lên huyện một lần, nếu có nhân tình trên đó thì cũng khó mà phát hiện. Cái khó ló cái khùng, Thiếm Hạ nghĩ ra một kế, đó là nhờ người em họ bên đằng ngoại, cũng là một người buôn hàng ở trên huyện, hàng tuần đúng vào ngày đi giao hàng của chú Đồng sẽ bám theo chú để điều tra. Tuy nhiên đến nay vẫn tạm thời chưa có thông tin gì đắt giá. Tội chết của chú Đồng vì vậy mà tạm thời được miễn, nhưng tội sống khó tha. Hôm nay ông trời rung rủi như thế nào mà chú lại vô thức vẽ hình người đàn bà khác lên cái vỏ tích, khiến cho máu hoàng thư trong bất cứ người phụ nữ yêu chồng nào cũng phải nổi lên. Thiếm Hạ đem cái vỏ tích mà chú Đồng vẽ đến thẳng nhà bác dâu để hỏi mẹ Huy. Bởi Thiếm biết từ ngày bố Quốc xảy ra chuyện, bà nội bị gãy chân, mẹ Huy chuyển vào ở hẳn với bà nội để cho tiện bề chăm sóc. Chưa vào tới cửa, Thiếm đã gọi to. Bác Cúc, chị Huy à, hai người có nhà hay không? Nghe thấy giọng của đứa cháu dâu, bà nội vội chống gậy đi ra. Cái chân đau khiến cho bà phải đi tập tễnh, di chuyển một cách chậm chạp. Cái Hạ đó hả? Có chuyện gì vậy con? Thiếm Hạ không đợi hỏi đến lần thứ hai, liền dựng xe chạy lại đỡ bà nội vào trong nhà, vừa đi vừa mau mắn hỏi. Cháu muốn sang hỏi bác xem, bác có biết người này hay không? Chiều bà nội ngồi xuống ghế, Thiếm Hạ chìa ra cái vỏ tích có vẻ khuôn mặt của một người đàn bà xa lạ. Tuy chỉ là hình vẽ thôi nhưng lại vô cùng sống động và chân thật. Thiếm Hạ sụt sùi, thầm khóc ở trong lòng. Cơn ghen tuông như ngọn lửa âm ỉ gặp trận gió đông. Thiếm hiểu rằng phải yêu cô gái kia đậm sâu thì chú Đồng mới vẽ được chân dung cô ta đẹp đến thế. Đó là điều mà chú Đồng chưa từng làm với Thiếm kể từ ngày yêu nhau. Trong lúc bà nội đang mãi ngắm nghía hình vẽ, Thiếm Hạ liền nhân cơ hội mà kể tội chồng. Bác có biết đó là ai hay không? nhân tình của chồng cháu đó. Khuôn mặt đó là do chính chồng cháu vẽ ra. Bác thấy anh ta có khốn nạn hay không chứ? Ngồi ngay bên cạnh cháu mà dám tơ tưởng tới con vợ ơi đất hỡi nào ở đâu á. Bác xem hộ cháu, xem con này là con nào. Cháu đoán là người ở đây thôi. Nhìn mặt quen lắm bác à. Cháu bảo sao? Thằng Đồng nó có nhân tình hả? Chắc chắn bác à. Gần đây anh ta không có ngó ngàng gì tới cháu cả. Lúc trước luôn miệng dục cháu phải sớm có con, mà bây giờ đến một sợi lông cũng không động tới nữa. Rồi tiếp tục chỉ vào hình vẽ nói: hôm nay ngồi bên cạnh cháu quét sơn danh tích, thế mà anh ta dám tư tưởng thứ con đàn bà này, còn ngang nhiên vẽ hình của nó nữa. Bà nội bị thím Hạ làm cho rối não. Dù đang rất hoang mang nhưng bà vẫn cố trấn an: chỉ là một hình vẽ thôi mà, cháu Hạ tất phải đa nghi. Biết đâu máu nghệ sĩ nổi lên nó vẽ bậy bạ thôi. Không, linh tính của cháu không thể nào sai được. Rõ ràng là anh ta có người khác bên ngoài. Cứ đợi cháu điều tra ra được thì đành làm gáo, vỡ làm mui. Bà nội không lạ gì tính cách của người cháu dâu này. Lúc nóng lên thì ông trời cũng bé. Sợ nó giận mất khôn, khiến gia đình xào xáo, bà nội nói: cháu cứ bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó mà. Vợ chồng phải thật khéo léo cháu à. Đừng có làm to chuyện mà hư bột hư đường. Cái gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng. Đừng có vì cảm tính của mình mà làm tổn hại tới tình cảm vợ chồng. Còn về phía thằng Đồng đó, tối nay cháu bảo nó sang bên này, bác nói chuyện với nó xem sao. Nếu mà nó thật sự làm chuyện có lỗi với cháu, bác sẽ bắt nó phải xin lỗi cháu và hứa không được tái phạm. Nói gì thì nói, cháu hiện giờ là con dâu chính thức của ông bà Hoang, được họ này hỏi cưới đàng hoàng. Cái võ tích này tạm thời cứ để đây đi, để bác hỏi cho rõ. Dỗ ngọt thím Hạ xong, đợi cho thím đi khuất, bà nội mới cầm cái võ tích lên ngắm nghía lại một lần nữa. Bà lẩm bẩm: chẳng lẽ lại là nó sao? Thím Hạ vừa đi thì mẹ Huệ cũng vừa mới từ bên ngoài về. Mẹ bước vào trong hỏi bà nội: ủa, cái Hạ vừa đây hả mẹ? Có chuyện gì mà nó mặt mũi nó hầm hầm vậy? Con chào mà nó chỉ gật đầu cho có lễ à? Bà đưa cái võ tích cho mẹ rồi thở dài: cái Hạ nó nghi thằng Đồng á, tí giấm tí mẻ bên ngoài, còn vẽ hình cả nhân tình lên võ tích nữa. Đây nè con xem đi. Mẹ Huê nghe vậy thì cũng ngạc nhiên không kém. Mẹ nói: thật á mẹ, thằng Đồng nó dám. Đó chỉ là nghi ngờ thôi, chứ chưa có bằng cớ gì. Vẻ đẹp thật đó, cứ y như người thật ha. Mà con trông cũng quen lắm. Hình như là... Mẹ chưa kịp nói ra cái tên cô gái nghĩ trong đầu thì bà nội vội ngăn lại. Bà đưa tay lên môi xịt ra hiệu cho mẹ Huy. Bởi bên ngoài có tiếng của chú Cán. Chú Cán bước vào nhà, bỏ cái mũ cối xuống bàn, rót đầy cốc chè tu lên ừng ực, rồi mới nói: hai người biết gì chưa? Làng mình mới có người chết đó. Hả? Ai chết? Là thằng Đại. Nó chết rồi. Trời đất ơi, sao mà lại chết? Mới hôm qua chị còn thấy nó dắt con chó bẹt rê đi quanh làng mà. Em chịu, nó treo cổ trên cây gạo ngoài miếu cổ. Nếu không có lão ngủ đi qua nhìn thấy thì chắc chắn ai biết đâu. Tuy không thân thiết gì với Đại, nhưng trước cái chết bất thình lình của gã, chú Cán và mẹ Huy đều cảm thấy có cái gì đó tiếc nuối. Bởi Đại còn quá trẻ, chỉ trạc tuổi với chú Cán, hắn lại chưa có vợ con gì. Chết lúc này coi như là tuyệt hậu. Không nén được tò mò, mẹ dặn chú Cán ở nhà trông chừng bố với bà nội. Bản thân mẹ đội nón đi ra ngoài miếu xem thử, vì nghe nói cái xác của Đại vẫn còn ở trên cây, chưa có ai gỡ xuống. Người ta còn đợi chính quyền xuống điều tra xử lý. Ra gần tới nơi thì mẹ gặp cô Sâm. Cô cũng đang trên đường tới miếu cổ để xem xác. Khác với mẹ, cô không tới vì sự tò mò. Cô tới vì bản thân không thể tin được rằng Đại đã chết. Hay nói cách khác, cô vốn dĩ biết rằng hôm nay ở ngoài miếu cổ sẽ có người phải chết. Chỉ là không ngờ được người đó lại là Đại. Quay trở lại cái thời điểm ba hôm trước, vào cái đêm cô gặp gỡ người đàn ông giấu mặt ở ngoài miếu và lập giao kèo với hắn, kẻ đó không ai khác chính là Đại. Cô Sam vốn dĩ muốn lợi dụng Đại để ra tay với tên Suý, hòng trả thù gã đàn ông khốn nạn làm hại đời con gái của cô. Đại trước cũng là dân giang hồ, vào tù ra tội, trên người đầy số má. Một kẻ cộm cán nhán, hà cớ gì lại tự tử chứ? Huống hồ mới hôm trước, khi gặp gỡ cô Sâm ở trong miếu, hắn còn hứa lên hứa xuống sẽ giúp cô xử lý tài Suý sất sược đó. Nhưng với tình huống hiện tại, rất có thể hắn không những không giết được Suý, mà ngược lại còn bị Suý hạ thủ rồi treo lên cây nhằm tạo hiện trường giả. Những giả thuyết cứ lần lượt hiện lên trong đầu của Sâm. Vừa chạy lên dốc đi, cô vừa thầm cầu nguyện rằng đây không phải là sự thật. Nhưng lúc mẹ Huê và cô Sâm tới ngôi miếu cổ thì cũng chính là lúc người ta gỡ được cái xác trên cây gạo xuống. Khuôn mặt người chết vô tình quay đúng về phía cô Sâm. Hai con người vẫn cứ trợn ngược lên, cái miệng há hốc đỏ lợm như người đang chứng kiến thứ gì đó cực kỳ là kinh dị. Cô Sâm ngã quỵ xuống từ lúc nào. Cô nấc lên một tiếng rồi ngã gục đi. Và cô Sâm không phải là người duy nhất bị sốc trước cái chết của Tài Đại. Có một người vừa hay tin này cũng rụng rời không kém. Đó chính là chú Đồng. Đến trước cô Sâm một bước, chứng kiến toàn cảnh cái xác của Đại treo toàn ten trên cây gạo. Nhìn từ xa, thật dễ dàng liên tưởng tới cái hình nhân bằng đất sét được bố quốc nhào nặng rồi treo lên cây vài ngày trước, cùng với câu nói đầy ám ảnh: người đợt, nhưng mà là người chết. Chết như thế có vui không? Dẫu vẫn biết từ sau khi bị đánh vào đầu dẫn đến chấn thương, bố quốc không còn được bình thường, nhưng lần này câu nói của bố giống như một lời tiên tri chết chóc. Nó khiến cho chú Đồng và tất cả mọi người trong gia đình phải sợ hãi. Ai nấy đều chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của bố. Chỉ mong bố đừng làm thêm một hình nhân nào nữa, đừng nói ra một câu chết chóc nào nữa. Cả làng xôn xao bàn tán trước cái chết bất ngờ của Đại. Không ai nghĩ rằng một tên đầu bò đầu biếu như Đại lại có tâm tư gì đến mức phải tự tử đi. Ai cũng cho rằng Đại bị giết, sau đó kẻ thủ ác treo lên cây, hòng tạo hiện trường giả. Trước đây và cả bây giờ, ở ngoài giang hồ, Đại thiếu gì kẻ thù. Nhưng khám nghiệm của bên công an đã làm cho cả làng phải thất vọng. Bị pháp y nhận định, Đại chính xác là tự tử, không hề bị ai làm hại như cả làng đồn đoán. Người ta bắt đầu xoay sang một hướng khác, đó là Đại bị ma ám. Bởi có lẽ chỉ có thể là ma quỷ dẫn dụ, thì một kẻ máu mặt như Đại mới có thể làm ra chuyện tự hại mình như thế. Như đám cần cền chuyên ăn xác thối, những kẻ rảnh rỗi trong làng lại được dịp ngồi lê đôi mắt thêu dệt đủ chuyện ma quái rùng rợn về cái chết của Đại. Và đương nhiên, thủ lĩnh của đám cần cền không ai khác chính là bà Tám. Đặt giữa hai đùi giá lạc luộc, bà Tám vừa bốc lạc vừa ăn vừa nhai, vừa nói như sợ bị người khác cướp mất lời. tôi nói cho các bà biết nha. Ngay cái đêm trước khi phát hiện ra xác chết của thằng Đại, chính mắt tôi đã thấy trên cây gạo cạnh cái miếu Hà Bá có bao nhiêu là ma trời. Chúng nó cứ bày loàng loáng như sao chổi vậy, nhìn chóng hết cả mặt. Không biết ma trời hình thù như thế nào, nhưng sao chổi thì chắc chắn là bà Tám chưa thấy bao giờ. Tuy nhiên để cho câu chuyện thêm phần sinh động, bà Tám tiếp tục thêm tắt những tình tiết tâm linh bí hiểm, đại loại như: lúc 3 giờ sáng ở ngoài triền đê, vọng vào cái tiếng chó tru ghê rợn lắm. Tiếp theo đó là một loạt chó trong xóm nó cũng sủa theo. Chó cắn mạ đó các bà. Tu xong cốc nước chè, bà Tám lại nói tiếp: tôi đồ rằng thằng Đại bị ma gọi hồn. Cây gạo già ở ngoài miếu là chúa nhiều ma trú ngụ mà. Ngày xưa bao nhiêu người trú mưa ở đó, chả bị sét đánh chết còn gì. Chưa kể, trước hôm thằng Đại chết, có người đã nhìn thấy nó đi lên dốc đê vào lúc nửa đêm. Tôi hỏi các bà, đêm hôm ai lên đó làm gì, nếu như không phải bị ma dẫn hồn vía? Mấy bà còn lại đều gật gù tán đồng. Một bà khác nói: thấy lão Ngũ khai với bên công an á, hồi đêm đi soi ếch có gặp thằng Đại đi lên chốc đi, nhưng mà gọi thì không thấy nó nói năng gì hết. Lão mới nghĩ là cái thằng này bị mộng du cho nên không có dám động vào. Đến sáng quay lại con đường cũ, đi qua cây gạo thì thấy xác của nó treo lủng lẳng trên cây. Lão sợ quá mới vứt cả giỏ ếch chạy về làng báo tin. Bây giờ ngẫm lại, đúng là thằng Đại bị ma dụ thật các bà. Đang nói đến chuyện thằng Đại, tự nhiên nhắc đến ếch nhái, làm cho bà Tám ứa nước bọt. Nhớ tới món ếch nấu chuối, bà tặc lưỡi lấy làm hoài chiếc giỏ ếch mà lão Ngũ đã bỏ đi. Đứng phát dậy, giả vờ về nhà nấu cơm. Bà Tám tất tả cầm cái nón, chạy ra ngay dốc đi, tính tìm cái giỏ ếch của lão Ngũ, biết đâu lại bớ bẩn. Sắp đến cái miếu cổ, bà Tám hơi dợm bước vì hình như có người. Đúng là có người thật. Bà nấp vào bụi cây, nhiều mắt nhìn cho kỹ. Bà phát hiện ra có người con gái đang quỳ xuống trước cái bát hương đặt ngay dưới gốc cây gạo nơi thằng Đại tự tử. Người ấy chẳng phải ai khác mà là cô Sâm, con gái của bà Hoang ở cùng xóm với bà. Sao cô Sâm lại tới đây? Với hành động kia chẳng phải là cô đang tế bái người chết hay sao? Mà cô có quan hệ gì với tên Đại mà phải thắp hương cho nó? Từng sợi dây thần kinh của bà Tám bắt đầu liên kết với nhau bằng vận tốc ánh sáng. Chỉ trong tích tắc, bà liền sâu chuỗi ngay một sự việc và chuẩn bị phát triển câu chuyện một cách tối đa. Phát hiện của bà sẽ là quả bom làm chấn động cả làng Đông Trại. Ngày hôm sau, tin tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt, vì chỉ có nhà chú Đồng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà cứ người qua kẻ lại đứng dòm vào nhà chú thì thầm to nhỏ. Nhưng lúc chú hỏi thì họ lại lảng tránh đi chỗ khác, như thể nhà chú có mã hủ gì. Không khai thác thông tin được, bực mình, chú Đồng đóng cổng thả chó, cấm người nhà không được ra ngoài. Ý là nội bất xuất mà ngoại thì bất nhập. Về phần bà Tám, sau khi bắt được cô Sâm ra miếu thắp hương cho Đại, thì suy đoán trước đó của bà đã có cơ sở vững chắc hơn bao giờ hết. Người ta nói chó ngáp phải ruồi, trường hợp này đúng với bà Tám. Bởi dù không nhặt được cái giỏ ếch của lão Ngũ, nhưng lần tra miếu cổ vừa rồi đã giúp bà có được một nguồn tin sốt dẻo, bổ sung cho món ăn tinh thần vô cùng cần thiết, hơn cả các loại vitamin và khoáng chất mà mấy bà y tá thôn vẫn tuyên truyền ở ngoài trạm xá. Ngồi dưới gốc đa đầu làng cùng với mấy người bạn tâm giao, bà Tám thao thao bất tuyệt bảo vệ luận điểm của mình bằng những luận cứ vô cùng sắc bén. Tôi nói sai là tôi cứ đi bằng đầu cho các bà xem. Còn nhớ lần trước tôi bảo con Sâm có chữa hay không? Tôi nói mà các bà không tin. Chính mắt tôi nhìn thấy nó trốn trong cái bụi mía nôn khan mà. Cứ để ý hành động của nó mà xem. Lắm la lắm lét như quạ vào chuồng lợn vậy. Gặp ai cũng né. Mặc đồ rộng để che cái bụng đi. Nhưng mà nào có qua mắt được tôi. Có điều bây giờ thêm một thông tin đích xác về tác giả của cái bào thai đó. 10 phần thì đã rõ cả 11 là do thằng Đại đó. Một bà khác góp lời. Ôi cái nhà bà hoang thế mà vô phúc. Chồng thì chết sớm, bản thân thì bệnh tật, con cái chả có đứa nào nên thân. Nói đâu xa cái thằng Đồng đó, lấy vợ bao lâu rồi mà chả thấy có con cái gì. Bây giờ lại thêm con bé Sâm chữa hoang nữa. Có khi cái nhà đó động mộ động mã gì rồi các bà. Ừ, ngày trước bà hoang tự dưng trước một con bé điên về làm vợ thằng Đồng. Bây giờ nó bỏ đi, có khi chết mất xác ở đâu rồi. Quay về báo cái nhà bà hoang cũng nên. Bà này vừa dứt lời thì một xô nước từ đâu dội thẳng vào cả hội buôn dưa. Rồi ai nấy đều chết lặng vì nghe tiếng chửi the thé cất lên ở ngay bên cạnh. Nè nè nè nè, các bà ăn khoai ngứa mờ mọc da non hay sao mà buôn chuyện suốt ngày vậy? Buôn từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối, từ tối tới đêm cũng không biết mệt nè. Có cần tôi rước lên quỹ ban uống nước chè, ngồi quạt mái đi buôn cho nó mát hay không? Hay là các bà chui xuống gầm giường nhà tôi mà buôn cho nó hợp phong thủy? Nói cho các bà biết nha, còn dám đặt điều thiêu dệt linh tinh á, tôi không để yên cho mấy bà đâu. Hồi bà Tám bị phục kích bất ngờ thì ai nấy nhất thời đều cứng họng, cả người bất động như đá. Sau khi người vừa chửi đi rồi thì bà Tám mới hoàn hồn lấy lại phong độ. Bà đứng bật dậy chống nạnh mà chửi với theo. Chà tiền sư, cái con đĩ thật, cái loại cái già nanh nọc, cái loại mất dạy nhà mày ha, dám hỗn hào với người cao tuổi, loại vô phúc, con trời đánh. Bảo sao ngần ấy tuổi rồi đó mà chẳng có con ma nào nó ỉa đái đến. Con em mày nó chữa hoang còn hơn chán vạn mày đó. Có khi đến mọt kiếp cũng chẳng có thằng đàn ông nào đụng tới mày đâu. Thật vậy, người vừa hắt xô nước vào hội bàn đạo chính là cô Thân. Người chửi đến văng cả nước bọt vào mặt các vị ngũ tuần, lục tuần cũng chính là cô Thân. Như con nhím đụng phải tổ ông bầu, sau khi sù lông bảo vệ danh dự gia đình trước sự tấn công vô cớ của hội buôn dưa xuyên lục địa, cô Thân quay gót bỏ đi, bỏ lại sau lưng những lời thóa mạ và chửi bới. Chửi chán chửi chê, chửi đến sùi cả bọt mép. Lúc quay lại nhìn, bà Tám thấy xung quanh những người bạn già đồng chí Hướng cũng đã khuất dạng từ bao giờ. Chỉ có người qua kể lại là đang nhìn bà chỉ rõ. Có lẽ chửi đổng như vậy cũng không ăn thua. Bà hậm hực trở về trong cơn tức giận ngùn ngụt bốc qua đầu. Lần này bà quyết ghi cô Thơn vào sổ đen vì đã ngang nhiên làm bẻ mặt bà trước tất cả dân làng. Món nợ này nhất định phải đòi. Thề rằng một ngày sẽ bắt cô Thơn trả cả gốc lẫn lời. Hận bà Tám nói xấu gia đình mình, nhưng trên hết cô Thơn càng cảm thấy khó chịu với chính người nhà. Giống như dân làng, cô dần nghi ngờ chính gia đình của mình. Chửi hội bà Tám ở ngoài gốc đa chưa làm cô hả dạ. Sau khi trở về nhà, cô tiếp tục trút giận lên đầu người thân. Người đầu tiên chịu trận là cô Sâm. Cái con khốn nạn, con ôm vụ kia, mày ra đây. Mặc cho cô Sâm nằm bẹp trên giường với bộ dạng mệt mỏi, thay vì hỏi han, cô Thơn dựng ngay đứa em dậy mà mắng xối xả. Mày nói ngay, mày có chữa có phải không? Mấy mụ già ngoài đầu làng á nói như vậy có đúng hay không? Mặc cho người chị tra hỏi, cô Sâm vẫn một mực im lặng. Sự im lặng ấy hiển nhiên đã thay cho lời thú nhận. Cô Thơm càng điên tiết lớn tiếng hơn nữa. Vậy là mấy mụ già đó không có nói oan cho mày. Mày khai thật đi, mày chữa với thằng nào? Mày bôi trôi trát trấu vào mặt cả nhà này rồi, con đĩ. Nghe ồn ào, chú Đồng với Tiếm Hạ ở ngoài chạy vào. Thấy cô Thơm đang chửi em gái xối xả, không nhịn được liền quát. Nè, mày làm gì vậy Thơm? Có chuyện gì mà gạo lên vậy? Nhà này chưa đủ loạn sao? Anh hỏi nó đi, hỏi nó xem nó đã gây ra cái chuyện gì. Chú Đồng nhìn cô Sâm đang đứng như pho tượng, hai tay bò nát cấu áo, gương mặt trắng bệch vô hồn. Chú tiến lại gần, đặt tay lên vai em gái. Em có chuyện gì thì nói cho anh nghe. Nói đi, để cả nhà cùng nhau giải quyết. Đừng chịu đựng một mình. Cô Sâm lúc này mới bật khóc thành tiếng. Nước mắt cứ thế tuôn ra ào ạt, như quả chanh bị người ta bóp mạnh. Trái lại cô Thơm chứng kiến cảnh đó lại không lộ chút nào thương cảm. Cô lạnh lùng nói: Còn giải quyết cái gì nữa? Thằng Đại nó chết rồi, giải quyết kiểu gì nữa? Chú Đồng vẫn tỏ ra ngơ ngác. Cô Thơm xì ra một tiếng đầy khinh bỉ: Con Sâm nó có chữa rồi. Tác giả của cái bào thai trong bụng nó là thằng Đại. Bây giờ thằng Đại chết rồi, bắt đền ai đây? Giờ thì hay rồi, nhà này sẽ có một đứa chữa hoang, sinh ra một đứa con hoang. Dân làng ta hồ mà cười chê bàn tán. Chú Đồng như không tin vào tai mình. Chú hỏi cô Sâm: Có thật như vậy hay không? Em có chữa với thằng Đại sao? Không, không phải thằng Đại. Nghe đến đây, cô Thơm nhảy dựng lên, sấn sổ ra hỏi: Không phải của thằng Đại, thế thì của đứa nào? Mày nói luôn đi, đừng có ấp mở nữa. Là của thằng Suy lái công nông. Dạo trước em bị nó cưỡng hiếp, lúc sang bên kia sông xem bối với chị Huê. Cả nhà bây giờ chết lặng. Cô Thơm sụi lưng, còn chú Đồng tay nắm thành quyền từ bao giờ. Chú nghiến răng kèn kẹt, định xông ra ngoài tìm thằng Suý tính sổ. Nếu không có Tiếm Hạ kịp thời ngăn lại thì không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra. Chuyện bố quốc lần trước là một bài học đắt giá cho cả nhà. Có câu: chưa đánh được người mặt đỏ như vàng, mà đánh được người mặt vàng như nghệ. Hơn nữa người mà chú Đồng muốn đối đầu lần này lại là một thằng cơ bắp cuồn cuộn, cả người xăm trổ. Nói không chừng nó là dân anh chị, chú Đồng rõ ràng không phải đối thủ của nó. Có khi chưa đánh được nó đã bị cho nằm đo ván. Tránh vôi chẳng xấu mặt nào, Tiếm Hạ khuyên nhủ chú Đồng hãy bình tĩnh, tìm tới Suý ba mặt một lời, ngọt nhạt thương lượng, để hắn chịu trách nhiệm với cô Sâm. Nếu như hắn chịu nghe lời thì vẹn cả đôi đường. Nghe lời Thiếm Hạ, chú Đồng liền đi tìm Suý. Tại nhà của bà nội, sau sự việc tay Đại thắt cổ tự tử làm trúng động cả làng Đông Trại, lại đặc biệt trùng hợp với những lời nói tưởng chừng vu vơ của bố quốc, cả nhà bắt đầu dè chừng với từng hành động của bố. Không còn để bố tự ăn tự chơi như thường lệ, bây giờ đích thân bà nội hằng ngày ở bên cạnh trong nơm trò chuyện, tránh để bố nói ra những lời xui xẻo. Mặc dù như vậy, bà nội vẫn luôn có cảm giác bố quốc không hề để tâm tới sự có mặt của bà. Đôi khi bố còn nói chuyện như thể có người thứ ba ở bên cạnh. Điều này khiến cho bà đặc biệt sợ hãi. Mẹ tôi sắp trở về rồi, tôi sẽ đi đón mẹ tôi. Đó là câu nói mà bố quốc lặp đi lặp lại suốt mấy ngày qua. Bà nội lau nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt nhăn nheo. Bà cất giọng đầy bất lực. Quốc à, con nói gì vậy? Mẹ ở đây mà. Mẹ là mẹ của con. Con không nhận ra mẹ sao? con còn muốn đi đón ai về nữa. Không trả lời câu hỏi của người mẹ già, bố Quốc vẫn vô tư ngồi nghịch đất và chân tra nét mặt ngây ngô ngờ nghịch. Rồi thêm cuộc thương lượng với Suý đã thất bại. Chú Đồng vô cùng tức giận, bởi Suý chẳng những không thừa nhận mình là tác giả của cái bào thai trong bụng cô Sâm, mà ngược lại hắn còn tố cô Sâm là kẻ lẳng lơ, chuyên đi quyến rũ những người đàn ông lạ. Bị dọa đưa ra chính quyền, Suý chẳng mảy may sợ hãi. Hắn nói: "Nếu như mà không tin tôi, anh cứ việc đi báo công an đi. Chỉ sợ em gái anh mới là người chịu ê chệ cuối cùng mà thôi." Nói xong, Suý phủi tay bỏ đi. Không làm gì được Suý, chú Đồng ôm cục tức trở về nhà. Mặc dù tin lời cô Sâm, nhưng chú Đồng cũng thừa khôn ngoan để hiểu rằng việc tố cáo Suý bây giờ là quá muộn rồi. Trước tòa, hắn có thể đổi trắng thay đen, nói rằng cô Sâm quan hệ với hắn là cam tâm tình nguyện. Cô Sâm cũng chẳng có chứng cứ gì buộc tội hắn cưỡng hiếp. Rốt cuộc đúng như lời Suý nói, kẻ thiệt thòi cuối cùng chính là em gái của chú, cô Sâm. Ngược lại với chú Đồng, cô Loan hay Tím Hạ, có một người duy nhất không tin lời cô Sâm, đó chính là cô Thân. Không hiểu vì lý do gì, khi biết cô Sâm bị tay Suý cưỡng hiếp, cô Thân càng ác cảm với em gái mình hơn nữa. 2 giờ sáng, khi mọi người cùng với mọi vật đang chìm trong bóng tối cô tịch, trên con đường dẫn lên dốc đi, có một người đàn bà rảo bước tới trước ngôi miếu cổ. Sau khi ngó nghiêng quan sát hồi lâu, người đàn bà chui ngay vào trong miếu, mặc cho tiếng quạ trên cây gạo đang thi nhau kêu lên từng hồi thê thiết. Kể từ sau cái chết của Đại, ngôi miếu cổ vốn đã thưa người lui tới, nay càng thêm vắng vẻ. Nó thực sự trở thành nơi hẹn hò lý tưởng của những đôi bồ câu thích gặp gỡ nhau trong bóng tối. Quàng tay ra trước ngực, ôm chặt nhân tình từ đằng sau, kẻ đàn ông thì thầm những lời đường mật: "Sao ra muộn vậy? Gớm, đợi sốt hết cả ruột à." Người đàn bà hất mạnh tay gã nhân tình, cất giọng cáu kỉnh: "Thằng chó kia, mày cũng dám mở mồm ngon ngọt sao? Mày bắt nạt được thằng anh tao, chứ không bắt nạt được tao đâu. Định lừa tao tiếp hả? Đừng có mơ." Trước sự dữ dằn của người đàn bà, gã trai vẫn dịu giọng: "Em đừng có nghĩ oan cho anh mà phải tội. Anh thề, anh thề những lời anh nói với em đều là sự thật đó. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Chuyện cái Sâm nó chỉ là hiểu lầm. Em đừng nghe một chiều mà bội kết tội anh." Đến đây thì đã rõ, người đàn bà và gã nhân tình trong ngôi miếu cổ kia là cô Thơn và Tài Suý. Thì ra hai người đã quen nhau kể từ ngày đầu tiên Suý được thuê chở vật liệu tới xây nhà thờ họ. Nói chuyện với nhau mấy câu, gặp gỡ nhau thêm mấy lần, Suý đã cưa đổ được cô Thơn, còn dụ được cô ra miếu hoang mà tâm sự. Chẳng trách khi mọi chuyện với cô Sâm vỡ lở ra, cô Thơn đâm hận em gái mình và cả Suý. Là một tay cáo già khét tiếng trong chuyện tình trường, Suý đã đưa không ít em gái vào đời. Và lần này, hắn cũng tính sẽ ghi tên chị em cô Thơn vào bộ sưu tập gái động trinh đi qua tay của hắn. Nhưng mà cô Thơn không dễ sơi như hắn nghĩ. Bởi mặc dù đã hẹn hò nhau mấy lần, nhưng cô tuyệt nhiên chưa cho hắn được toại nguyện. Với cô Thơn, hắn không dám lỗ mãng làm chuyện đồi bại như với cô Sâm. Bởi cô Thơn khôn hơn em gái, lúc nào trong người cô cũng dắt sẵn một con dao nhíp phòng thân. Lúc nói chuyện tâm sự với Suý, cô luôn nhắc nhở hắn về con dao đó: "Tôi biết là sức tôi không đấu lại được với sức đàn ông, nhưng mà nếu anh dám làm gì tôi thì bảo đảm cả tôi và anh đều phải chết." Sự gai góc của cô Thơn làm Suý thích thú. Thay vì ngấu nghiến con mồi, Suý bây giờ biết bản thân cần phải kiềm chế. Cô Thơn giống như ngọn núi mà hắn muốn chinh phục. Hắn sẽ từ từ làm cho cô phải ngã gục. Cô sẽ phải tự động đổ vào người hắn, cầu xin sự thương xót của hắn, giống như em gái cô đã từng làm. Ngược lại, ở phía cô thân, yếu đuối không phải là hai từ dành cho cô. Bởi nếu thế, cô đã không hẹn nhân tình ra ngôi miếu cổ dưới cây gạo già, nơi được đồn rằng đó là nhà của những vong hồn vất vưởng trú ngụ. Và hơn hết, mới đây có một tên anh chị vừa mới thắt cổ mà chết rồi. Sau khi nghe Thúy Văn này, cô Thân vẫn nói cứng. Một lần bất tính, vạn lần bất tính. Tôi sẽ tống anh vào tù. Cái thằng khốn nạn, anh cưỡng hiếp con Sâm, bây giờ lại muốn lừa tôi sao? Anh tưởng tôi ngu mà đi tin lời anh hả? Ừ, Thân à, em phải tin anh chứ. Anh không làm chuyện gì có lỗi với cái Sâm cả. Là nó thích anh, nhưng mà anh không thể đáp ứng tình cảm của nó. Nó hận anh cho nên mới đổ cho anh tội cưỡng bức thôi. Anh chỉ yêu em thôi mà. Lần đầu tiên nhìn thấy em á, anh đã biết là anh không thể yêu ai khác nữa. Cô Thường nhếch mép, chỉ tay về phía cây gạo ở ngoài miếu. Vậy anh có dám thề độc hay không? Nếu anh có nửa lời gian dối, sẽ chết giống như thằng Đại vậy. Trong bóng tối, cô Thường không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của Đại. Chỉ thấy hắn im lặng. Cô cười khẩy. Thấy chưa, cái đồ hèn, anh cũng chỉ là một thằng sở khanh mà thôi. Cô Thường sắp quay người thì đột ngột suý quỳ xuống chân cô mà nài nỉ. Anh có thể thề, anh thề trước cây gạo kia, nếu nhanh nói nửa lời gian dối á thì sẽ chết giống như thằng Đại vậy. Chưa từng được một gã trai nào tán tỉnh, nay bỗng dưng được trót mật vào tai. Cô Thường nhớ lại lời mụ Tám mà lấy làm đắc chí. Chẳng phải mụ nói người như cô chẳng có ma nào nó thèm động vào hay sao? Vậy thì kẻ đang quỳ mập dưới chân cô là cái gì đây? Chẳng lẽ là ma? Tình thực, cô Thân cũng đã bị Suý chinh phục từ lúc nào không hay. Với vẻ ngoài trắng trỗi, phong trần, lại có thêm biệt tài ăn nói, khiến cho con kiến bên trong lỗ tai cũng phải chui ra. Cô Thân không đổ cũng lạ. Trước câu thề thốt của hắn, cô Thân càng bị thuyết phục hoàn toàn. Cô tin, và thật sự muốn tin tất cả những gì hắn thốt ra đều là sự thật. Người ta nói khi yêu vào thì sẽ trở nên mù quáng. Điều này đúng với cô Thân lúc này. Không còn đủ tỉnh táo để phân định đúng sai, tốt xấu. Trong đầu cô Thân bây giờ chỉ có những lời ông bướm nịnh nọt của Suý. Với cô, Suý là tất cả. Ngoài Suý ra thì chẳng còn ai khác, kể cả là chị em. Biết rằng chuyện tình này với Suý sẽ bị cả nhà phản đối kịch liệt, nhưng cô Thân vẫn bất chấp để đến với Suý. Ban đầu chỉ là những lần hò hẹn vụng trộm, nhưng dần dần cả hai công khai qua lại, khiến cho cả nhà chú Đồng lại một phen sóng gió. Người khổ nhất phải kể đến là cô Sâm. Không chứng minh được bản thân bị làm nhục, ngược lại bị chị gái và nhân tình thay nhau tố cáo, khiến cho cô càng thêm đau khổ. Của đáng tội, tay Đại dù đã chết cũng không thoát khỏi liên đới tới chuyện này. Với con mắt tinh đời cứu vỏ, cô Thân lục tìm được sợi dây chuyền vàng của tay Đại trong tủ quần áo của cô Sâm. Từ đó khẳng định chắc nịch cô Sâm và Đại có quan hệ yêu đương, và cái thai trong bụng cô Sâm, 10 phần thì rõ cả 10 là của Đại. Suy ra bây giờ Đại chết, cô Sâm liền ăn vạ, bắt Suý phải đổ vỏ. Không thể chịu được nỗi ô nhục và oan khiên thống tận trời xanh, đặc biệt là không dám đối mặt với người chị ghê gớm cùng gã nhân tình khốn nạn của chị ta. Vào một ngày mưa dầm, cô Sâm lặng lẽ khăn gối rời khỏi ngôi nhà quen thuộc. Không không ngoa khi nói cái chết của Đại và chuyện cô Sâm chữa hoang lần lượt trở thành những cái tin sốt dẻo được bàn tán khắp mọi nơi trong suốt nhiều ngày. Tình cờ lại giúp cho mâu thuẫn vợ chồng chú Đồng chìm xuống, nhưng không im ắng được lâu. Vào một ngày đẹp trời, nói đúng hơn là vào một đêm không trăng không sao, nằm trên giường quờ tay sang bên cạnh, không thấy chồng đâu. Thiếm Hạ giật mình ngồi bật dậy, mở cửa đi ra ngoài. Thiếm nhắc thấy bóng chú Đồng dắt xe ra ngõ. Hất Hải đuổi theo quên cả xỏ dép. Nhưng trời quá tối, lại đi bộ, nên ra đến ngã ba đầu làng, Thiếm Hạ đã để mất dấu người chồng. Ngồi đối diện với người bác dâu cùng cốc nước chè nóng hổi đang còn bốc khói nghi ngút, chú Đồng cúi mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ ngượng ngùng xấu hổ. Trong ngôi nhà lúc này chỉ có duy nhất hai người là bà nội và chú. Là một người ý tứ nên lửa lúc mẹ Huê ra đồng chăm mấy sào ruộng, chú Cán và chú Kiệt qua nhà thờ họ, bà nội mới gọi cho chú Đồng vào hỏi chuyện. Nén tiếng thở dài, bà nội nói: những gì bác vừa phân tích, hy vọng là cháu suy nghĩ cho kỹ. Đừng vì một phút nông nổi mà làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Thực tế đã cho thấy, những người đàn ông phản bội vợ đó thì đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Chú Đồng lắc đầu để bất lực. Cháu cũng không hiểu tại sao cháu lại làm như thế ba. Rõ ràng cháu không muốn phản bội Hạ đâu, nhưng mà cứ như có ma đưa lối, quỷ dẫn đường vậy. Những lúc ấy cháu không còn là cháu nữa. Thế rốt cuộc cháu qua lại với đứa nào? Coi chừng nó bỏ bùa đó. Chú Đồng ngập ngừng một lúc, rồi cũng tiết lộ thân thế của cô nhân tình vẫn thầm thục cùng chú ở ngoài bãi ngô ven sông. Thì ra người ấy chẳng ai xa lạ, mà chính là con gái của lão Ngũ với người vợ cả là cô Xoan. Lần đầu tiên gặp gỡ của chú Đồng với cô Xoan chính là vào cái đêm hôm chú từ trên huyện về, thấy trong người nóng nực mới xuống sông tắm. Dù đã cố tình cách xa thuyền của lão Ngũ, nhưng không hiểu lý do gì chú lại bơi tới gần lúc nào không hay. Ở trên thuyền lúc đó chính là cô Xoan. Hai người vốn chẳng xa lạ gì nhau, bởi không những là người làng, cô Xoan còn là bạn thân của Thiếm Hạ. Xoan là bạn thân của Hạ, cháu cô điên cũng không dám động vào cô ấy. Nhưng mà không hiểu vì sao Xoan cứ như có ma lực gì đó, khiến cho cháu không thể nào cưỡng lại được. Con Xoan này ghê gớm thật, lại dám dụ dỗ chồng của bạn sao? Có khi nó bỏ bùa mày thật rồi Đồng à. Chú Đồng ôm đầu vẻ đau khổ, tuy nhiên chú vẫn bảo vệ cô Xoan. Lỗi là ở cháu, ban đầu chính cháu đã ép buộc cô ấy ở trên thuyền của lão Ngũ Bắc à. Sau lần đó thì mọi chuyện cứ thế tiếp diễn không dừng lại được. Bà nội bị chú Đồng làm cho đầu óc rối mù, bà phải hỏi lại mấy lần vì không tin được điều mà chú Đồng vừa nói. Mày bảo sao? Mày ép buộc con Xoan sao? Chú Đồng gật đầu thay cho lời đáp. Dạ, nhưng mà cháu thề là cháu không cố ý. Lúc ấy cháu cứ như bị ma xui quỷ khiến vậy, đầu óc không tỉnh táo, cháu không điều khiển được bản thân. Khi đó cháu còn nghĩ Xoan là một người khác nữa. Thậm chí người đó còn cố tình mời gọi quyến rũ cháu. Một người khác hả? Là người nào? Mày mơ tưởng tới ai? Cháu không biết nữa, cháu không quen người này. Nhưng mà khuôn mặt cứ lởn vởn trong đầu cháu, ám ảnh cháu cả trong lúc ngủ nữa. Có phải khuôn mặt mày vẽ trên cái danh tích hay không? Chú Đồng gật đầu. Gương mặt bà nội bỗng nhiên tái đi trông thấy. Ngoài sông có nhiều vong hồn vất vưởng, có khi mày bị vong nó ám rồi. bà nội trở nên lo lắng thật sự. Bà đăm chiêu: có khi tao phải đích thân sang sông một chuyến, mời thầy đồng về giải vong cho mày với thằng Quốc, chứ tình hình này không ổn. Nam mô A Di Đà Phật, cầu trời phù hộ độ trị cho con cháu của con được bình an vô sự. Nhớ đến đứa cháu gái tai tiếng vào gần đây, bà hỏi: con Sâm bây giờ nó ở đâu? Tao nghe nói nó với con Thơn Từ mặt nhau rồi hả? Chị em một nhà, gà cùng một mẹ, sao không bảo bọc nhau mà lại trở mặt như vậy? Nhà cháu bây giờ chán lắm bác à, mọi thứ cứ tự nhiên bung bét hết cả. Bản thân cháu cũng đang làm chuyện có lỗi với hạ, cho nên chẳng có tư cách gì mà nói được đám đàn em. Chú Đồng nói không sai chút nào. Bởi từ ngày Tiếm Hạ cãi nhau với chú, tố cáo chuyện ngoại tình rồi bỏ về nhà mẹ đẻ, thì trong mắt mấy cô em gái, tiếng nói của chú không còn trọng lượng nào. Cô Sâm bỏ ra ngoài ở riêng không nói, cô Thơn cũng không thèm nhìn mặt anh trai. Nguyên do là chú Đồng bên vực cô Sâm phản đối kịch liệt quan hệ của cô Thơn với Xúy, lại thêm chuyện chú Đồng có người tình ở bên ngoài, thành ra mỗi lần cãi nhau cô Thơn lại đem ra đai nghiến. Bây giờ ngồi cạnh bà nội, có người trò chuyện chút nỗi ưu phiền, chú Đồng có vẻ tĩnh tâm hơn là khi ở một mình. Nhớ tới người vợ hờ bị điên ngày trước, chú nói: có lẽ cháu đang bị quả báo, vì trước đây không đối xử tử tế với cái điên bác à. Không biết bây giờ mẹ con nó đang ở đâu nữa, mà cũng có thể đã chết rồi cũng nên. Bởi ngày trước vợ cháu sang bên sông xem bối, cô Đồng mơ cũng phán rằng nhà cháu có người chết. Chắc mẹ con nó cũng đang oán cháu đó bác à. Nghĩ tới cô điên, bà nội cũng cảm thấy băn khoăn. Có câu: sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng hiện giờ tung tích của cô ta vẫn là một ẩn số. Những trận mưa ròng rã nhiều ngày khiến cho nước trên thượng nguồn cuồn cuộn đổ về. Tuy nước sông dâng cao, nhưng nhờ có con đê vững chãi được chính quyền tu bổ hàng năm mà dân làng Đông Trại không bị thất thoát tài sản và hoa màu như dạo trước. Ngược lại, sau lũ người dân được lợi vì đánh bắt được nhiều cá tôm hơn bình thường. Phấn khởi nhất có lẽ là lão Ngũ, bởi nghe đâu ngoài việc bỏ túi cả trăm bạc tiền bán cá chỉ sau vài ngày quăng lưới, thì lão cùng với đứa con trai còn vớt được một lượng kha khá gỗ thịt trôi xuống từ đầu nguồn. Đây mới chính là thứ mà lão Ngũ nhắm tới. Đứng trên chiếc bè nứa được kết bằng những thân tre dài tới 11 mét, lão Ngũ tỏ ra là một người lái đò thuần thục và can trường. Chiếc áo cánh cởi ra buộc ngang thắt lưng để lộ những cơ bắp cuồn cuộn và rám nắng, dù chủ nhân của chúng đã qua tuổi ngũ tuần. Nè thằng Dứt, mày nhìn xem kia là cái gì? Lão Ngũ hét to gọi con trai. Dược nheo mắt nhìn về phía xa xa, xác định mục tiêu, rồi nói như reo: ủa, có hàng ngon, mau cho bà tới gửi đi. Lão Ngũ và thằng Dược phấn khởi vì từ đằng xa, một khối gỗ thịt lớn đang từ từ trôi tới, chậm chậm hướng lái để nghênh đón lộc rừng. Chỉ 5 phút sau, cả hai đều bàng hoàng nhận ra khối gỗ thịt mà hai cha con đang mong chờ thực chất lại là một cái quan tài bằng gỗ lim đen bóng. Ai, bố khỉ, tưởng vớ được khúc gỗ ngon, ai dè lại là cái thứ chết rồi. Lão Ngũ không chút lưỡng lự, thuận tay dùng cây sào dài trên tay thúc cho cổ quan tài trôi ra xa. Dược nhìn theo tiếc rẻ: ôi, cái áo quàng nồm ngon quá, bỏ đi thì uổng, hay là cứ vớt lên xem như thế nào đi. Lão Ngũ trông theo cổ quan tài, ngẫm thấy thằng con trai nói có lý. Nhìn cái nước gỗ kia, phải là nhà giàu có mới có tiền mua, nếu đem bán lại cho trại hồn chắc chắn cũng thu được một mớ. Ngẫm nghĩ một chút, lão tặc lưỡi bàn với con trai. Mày cứ tạm kéo nó vào bờ trước đi, để tao tính toán cẩn thận đã. Cái này không có làm bừa được, không khéo lại mang họa đó. Sau khi buộc dây thừng vào thân áo quan, rồi móc vào đuôi bè, hai cha con lão ngủ chậm chậm quay đầu hướng về bờ. Ráng chiều đang dần buông, khói bếp tuôn ào ạt từ các bếp. Sau trận lũ, trên mâm cơm của hầu hết các nhà đều có thêm món cá kho riền với tôm khô nấu bầu, ăn hao cơm lắm. Bưng mâm bát lên để trên bàn. Sau khi mời bà nội và gọi hai chú về ăn tối, mẹ lại gần dục bố. Bố nó mau đi rửa tay chân cho ăn cơm đi. Bố vẫn như mọi khi, cầm cuội chơi trò chơi của mình, mặc cho mẹ đứng đợi. Bố đang làm gì đó? Mẹ Huệ ngồi xuống, chăm chú nhìn sản phẩm mới của bố. Bố đang bỏ một hình nhân bằng đất sét vào trong một chiếc hộp cũng bằng đất, trông như cảnh người ta đưa người chết vào trong áo quan. Ngẩng lên nhìn mẹ, bố nhếch mép cười ngây dại rồi nói: Về rồi, đã về rồi. Một tia chớp sáng lòa rạch ngang bầu trời, cùng với đó là tiếng sấm bất ngờ rền vang, khiến cho toàn thân mẹ Huy cứng lại. Trích xong điếu thuốc lào, uống hết ba cốc rượu trắng, nghe chừng cả cơ thể đã nóng lên rõ rệt, lão ngủ đứng dậy dục đứa con trai. Mau hành sự thôi, đem những thứ vừa mua lại đây. Cầm chiếc đinh ba, đục, xẻng và cuốc đi ở đằng trước, theo sau là thằng con trai tay xách vạn hương, hoa quả, đèn cầy. Hai cha con lão ngủ bước tới cổ quan tài bằng gỗ lim mới vớt được hồi chiều, giấu ở sau bụi lau lách tùm. Giật lớp vải che sờn cũ ném qua một bên, lão ngủ quay lại bảo con: Đốt đèn lên đi. Lão đặt trước cổ áo quan một thân chuối cắt đôi để làm chỗ cắm nhang. Châm đèn thắp hương khấn vái xong, lão tiến lại gần, bắt đầu cài nắp ván thiền. Trong lúc lão ngủ cài nắp quan tài, thì thằng Dược ở không xa cũng đang hì hục đào huyệt để chuẩn bị di chuyển hài cốt trong cổ áo quan đó. Tiếng nắp quan tài bật ra một cách khô khốc. Lão ngủ dùng hết sức đẩy mạnh tấm ván thiên xuống đất. Bên trong bốc lên một làn khói trắng cùng với một mùi ngai ngái khó chịu. Lão ngủ hắt xì mấy lần xong, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi cầm đèn cầy rồi thẳng vào di hài đang nằm im lìm trong áo quan. Sấm bỗng đầu vang vọng trên không. Lão ngủ giật mình nhìn lên trời, nơi những tia sét sáng lọa đang tung hoành ngang dọc. Sau phút bàng hoàng, lão rất nhanh lấy lại trấn tĩnh. Lão rút từ trong ngực áo ra một xấp giấy vàng, lần lượt dán lên trán và toàn bộ thân thể xác chết. Đoạn bảo con: Em bảo, khiêng cái xác ra ngoài đi. Trời vẫn còn chưa sáng rõ mặt người, bên trong ngôi nhà của chú Đồng đã vang lên tiếng khóc ai oán. Hàng xóm láng giềng đổ tới mỗi lúc một đông, chật ních vòng trong vòng ngoài. Cái tin bà hoang tạ thế nhanh chóng truyền đi. Dù trước đó mọi người đều biết bà bị bệnh, không bước ra bên ngoài được, nhưng việc bà đột ngột từ trần cũng khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng. Vừa hay tin, mẹ Huy, chú Cán, chú Kiệt liền tức tốc chạy qua nhà em họ để giúp lo liệu hậu sự. Căn buồng của bà Hoang lúc này được dọn dẹp sạch sẽ, người chết được tắm rửa bằng nước thơm và mặc quần áo mới nằm ngay ngắn trên giường. Bây giờ có dịp nhìn kỹ người thím dâu, mẹ mới thấy bà Hoang không hề gầy gò, ốm yếu như dạo trước. Ngược lại, bà có vẻ mập mạp, khuôn mặt tròn đầy, ngoài nước da có phần trắng bệch ra vì ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, và hiện tại máu đã ngừng lưu thông. Thì trong bà Hoang chẳng khác gì lúc chưa đổ bệnh là mấy. Điều đó chứng tỏ chú Đồng và các cô chăm sóc bà rất tốt, tình hình sức khỏe được cải thiện. Vậy thì cớ gì bà lại ra đi nhanh như thế? Đến xế trưa, chiếc quan tài được chú Đồng mua về được người ta khinh vào đặt giữa nhà, chờ đến giờ đẹp sẽ làm lễ nhập quan. Đúng 2 giờ chiều, lễ khâm liệm bắt đầu. Đích thân chú Đồng dùng một mảnh vải trắng quấn thi thể của bà Hoang lại. Sau đó 4 thanh niên trong họ cầm 4 góc của mảnh vải tạ quan, nâng bà Hoang lên xuống đúng 9 lần rồi đặt bà vào trong quan tài. Sau khi đóng nắp áo quan, cô Thơm bưng tới một bát cơm úp. Ở giữa có quả trứng gà cùng với đôi đũa hoa đặt lên trên bàn thờ vong. Mọi việc diễn ra theo đúng quy trình thì bất ngờ cô Sâm trở về. Cô lao tới bên chiếc quan tài của người mẹ xấu số mà gào lên: "Anh Đồng, mau mở quan tài, không được cho mẹ, mẹ chưa chết đâu." Chú Đồng chưa kịp phản ứng thì cô Thơm đã lao tới, giang tay tát em gái một cái như trời giáng, khiến cho cô Sâm ngã lăn ra đất. Cô Thơm quát lên: "Cái con đĩ kia, mày mau cút khỏi nhà này. Mày làm ô nhục cả họ chưa đủ hay sao? Mẹ không có đứa con gái như mày. Cút ngay, đừng bao giờ về lại cái nhà này nữa. Cũng không cần để tang mẹ, mày đi ngay." Trước phản ứng dữ dội của cô Thân, cô Sâm không thèm để ý, trực tiếp bò bằng tứ chi lại gần chú Đồng, lay mạnh anh trai, vừa nói vừa khóc: "Anh Đồng à, anh phải nghe em, mẹ chưa chết đâu anh ạ. Anh đừng cho mẹ, anh giết mẹ đó." Chú Đồng lắc đầu nói với em gái: "Mẹ chết rồi, anh đã mời y sĩ đến xem đàng hoàng mà. Mẹ tắt thở lúc 3 giờ sáng, em đừng làm loạn nữa, mau ra ngoài nhận tang phục đi." Cô Sâm bị mấy người đàn ông trong họ lôi ra ngoài. Không thuyết phục được ai trong nhà, cô Sâm chỉ còn biết ngồi ngoài sân mà nói vọng vào: "Anh Đồng à, mẹ đã báo mộng cho em, nói rằng mẹ chưa chết, không được chôn mẹ, kẻo mang họa đó." Mọi người nghe cô Sâm nói đều cho rằng cô bị điên. Mặc cho cô gào khóc, tất thảy đều lấy làm dửng dưng. Cuối cùng, để tránh ảnh hưởng đến tang lễ, người ta một lần nữa xốc nách kéo cô đi, nhốt cô vào trong kho thóc sau nhà. Nhưng có một người tin lời cô Sâm nói. Người đó không ai khác chính là mẹ Huy. Nhưng lúc không ai chú ý tới, mẹ lén vòng ra sau nhà, khe khẽ gọi cô Sâm qua lỗ thông gió của bức tượng vôi: "Nè Sâm, em có sao không?" Cô Sâm chưa nhận ra giọng mẹ ngay thì ngẩng lên hỏi lại trong tiếng nấc: Ai vậy?" "Chị đây, chị Huy nè." Cô Sâm lập tức nhổm dậy, nhìn qua ô thoáng, giọng cô gấp gáp: "Chị Huy à, mau cứu em với." "Nè." Ra hiệu cho cô Sâm bình tĩnh lại, mẹ nhỏ giọng nói: "Em đừng gấp, nếu chị thả em ra, em phải hứa không được làm loạn nữa." Cô Sâm miếu máu: "Chị Huy à, chị cũng nghĩ là em bị điên có đúng không? Chị Huy, em không có điên đâu. Mẹ em thật sự chưa chết mà. Đêm hôm qua em đã mơ thấy mẹ đó. Không, không phải là mơ. Ba em đã nhìn thấy mẹ. Mẹ đứng ngay bên cạnh em, nói rằng em phải về cứu mẹ. Em chưa có chết, đừng để các anh chị chôn mẹ, nếu không mẹ sẽ chết thật đó." Với lời nói của cô Sâm, mẹ hoàn toàn tin là cô không bị chuyện. Nhưng muốn xác thực bà Hoang thật sự còn sống hay đã chết thì cần phải có được sự đồng ý của chú Đồng, cô Thân. Nếu hai người đó không cho phép thì chẳng ai dám động vào quan tài. "Chị Huệ à, chị có tin em hay không?" "Chị tin em, cũng như em, chị sợ rằng bác Hoang chưa chết thật." "Chị nói sao? Chị cũng nghĩ là mẹ em còn sống sao?" Mẹ gật đầu, cơ thể thoáng trùng mình lạnh lẽo khi nhớ lại câu nói của bố Quốc lúc chơi cái trò chơi đám ma. Bố đã nói một mình, trong đó có một câu như thế này: chôn sống nhà ngươi, nhà ngươi sẽ bị chôn sống. Mẹ khi đó lấy hết can đảm hỏi bố, hình nhân trong cổ quan tài bằng đất sét là ai? Tại sao lại chôn sống họ? Nhưng bố Quốc chỉ mỉm cười, giọng đầy bí ẩn. Bí mật, đó là bí mật. Ngày sáng hôm sau thì bà Hoàng mất. Những lời nói vu vơ của bố đã hai lần trở thành sự thật, cho nên lần này mẹ hoàn toàn không dám làm ngơ. Lời nói của bố Quốc cộng với giấc mơ của cô Sâm phần nào giúp mẹ Huê càng có niềm tin rằng bà Hoàng vẫn chưa chết. Nhìn quanh không thấy ai lai vãng tới khu nhà kho, mẹ liền nói nhỏ: bây giờ chị sẽ mở cửa cho em, nhưng mà em không được vào trong nhà làm ầm lên nữa. Hãy nghe chị đi, đi theo lối vườn tới nhà chị đợi tin. Chị sẽ gọi chú Cán chú Kiệt về để bàn chuyện. Khi chiếc then cài cửa vừa được mẹ mở ra, đúng lúc đó ở trên nhà vang lên tiếng hô thất thanh: bắt lấy nó đi. Cả mẹ và cô Sâm đều giật mình vì nghĩ rằng hành động của mình đã bị phát hiện. Người ta đang truy hô bắt cả hai chị em. Nhưng mẹ đã lầm, bởi tiếng nhốn nháo quát tháo mỗi lúc một lớn hơn mà không có ai tới khu nhà kho cả. Dù tò mò muốn đi cùng mẹ lên nhà chính để xem thử, nhưng ngay lập tức cô Sâm bị mẹ ấn đi về phía ngược lại. Còn bản thân mẹ thì vội vã chạy lên sân trước. Nhìn từ ngoài vào trong nhà, mẹ thấy mấy người đàn ông đang đuổi theo một con mèo đen. Gương mặt của ai cũng đều căng thẳng và lo lắng, bởi trong đám ma người ta rất kỵ mèo đến nhà. Nếu gia quyến có nuôi mèo thì những con mèo ấy đều phải bị nhốt lại. Người ta đồn rằng nếu mèo đen bất ngờ nhảy qua một thi hài đang khâm liệm trong nhà thì xác chết sẽ sống lại, từ từ ngồi dậy mà thành quỷ nhập trạng. Con mèo đen kia hẳn là mèo hoang hoặc là mèo của ai đó trong làng chạy tới, dù sao cũng phải đuổi nó đi. Những người bên trong đột ngột đứng bất động, dõi theo con mèo đen đang đứng im lìm trên cái tủ chè, dường đôi mắt xanh biếc ma mị nhìn về phía những người đang đuổi bắt nó. Bất ngờ nó lao vút về phía cổ quan tài, rồi nhảy lên bàn thờ bông, đạp đổ bát cơm quả trứng, sau đó phóng vọt ra ngoài tẩu thoát đi. Chứng kiến cảnh đó, ai nấy cũng đều thất kinh. Chú Đồng quát gọi cô Thân: Thân à, mau thải bát cơm khác, nhanh lên. Nhưng cô Thân chưa kịp bưng bát cơm vào thì trong quan tài bỗng vang lên tiếng lục cục. Âm thanh ấy càng lúc càng rõ rệt. Mấy người họ hàng có mặt trong nhà đều kinh sợ, chạy thục mạng ra ngoài sân mà hô lớn là có quỷ nhập trạng. Những người gan dạ thì vẫn cố nán lại cùng gia chủ xem xét tình hình. Người có uy nhất lúc ấy là ông Tạ, liền quát to: Mau mời cô Đồng cảm tới, nhanh lên. Người bình tĩnh hơn cả có lẽ là chú Đồng. Chú bất chợt nhớ tới lời cô Sâm là mẹ vẫn còn sống, đang quỳ bên cạnh quan tài. Đầu óc chú như có tiếng nói thúc giục rằng hãy mở nắp quan ra. Trung Trung đưa tay chạm vào nắp bán thiên, chú Đồng sắp sửa đẩy nó ra để kiểm tra, nhưng nhanh như một cơn gió, cô Đồng cảm đã xuất hiện từ bao giờ, đẩy ngã chú Đồng rồi lập tức dán phập phập mấy lá bùa vàng lên cổ áo quan. Những âm thanh lục cục cũng từ đó mà biến mất. Ông Tạ bước vào nhà, cảm ơn cô Đồng cẩm rối rít. Thấy mọi thứ đã trở lại bình thường, chú Đồng dù rất hoang mang nhưng cũng bỏ đi ý định kiểm tra thi hài của người mẹ. Chú cho rằng làm như thế là ảnh hưởng tới vong linh của người chết. Trời đã sẩm tối, ở ngoài bãi sông, cha con lão Ngũ ngồi trên thuyền nhâm nhi chai rượu đế. Giữa cái mâm đồng bày hẳn ra một con gà nướng đất bốc mùi thơm phức. Lão Ngũ vặt cái đùi đưa lên miệng, cắn một miếng lớn. Đoạn lão nói: "Chuyện vừa rồi đó, mày nhớ dán keo vào mồm đi, chớ có hé răng ra, kẻo đám dân làng thối mồm chúng nó lại được dịp căng bậy đó." "Quy tâm, còn ngu gì mà nói chứ." Đêm qua, sau khi vệ sinh lại cổ áo quan bằng nước sông và tẩy uế bằng rượu trắng cùng với bã chè, đến rạng sáng nay, lão Ngũ đã gấp gáp thuê một chiếc xe công nông chở ngay lên huyện để thanh lý món hàng cướp được của người Âm. Ban đầu lão định bụng sẽ không bán ngay, mà để tìm người nào trả giá cao mới bán. Nhưng suy đi tính lại, việc giấu cả một cổ quan tài to tướng ngay tại bãi sông này không phải là việc dễ. Vậy cho nên, nhân lúc trời vẫn còn tối, lão đã về làng tìm xe đưa chiếc quan tài ra khỏi làng Đông Trại. Việc này tuy rất vất vả, lại tốn thêm một khoản cho lái xe. Nhưng bù lại, sau khi trở về, lão Ngũ đút túi được một món tiền kha khá. Rút mấy tờ giấy bạc 5.000 đưa cho thằng Dược, lão nói: "Nhớ tiêu về sẵn đó, đừng có phí lọc trời cho." Thằng Dược khỉ hả đưa tay nhận lấy. "Bố cũng giỏi thật đó. Hôm qua lúc bật nắp quan tài con cũng run lắm, thế mà bố làm nhanh gọn dứt khoát, không một chút sai sót nào." Lão Ngũ xì một tiếng, nóc chén rượu mà nói: "Chưa, đúng là cái đồ nhắc chết. Mày còn phải học dài dài con à." "Thì thế, mà mấy lá bùa đó bố học ở đâu ra hay gì?" Lão Ngũ đưa miếng thịt gà vào mồm, vừa nhai vừa nói: "Ngày xưa tao theo lão Kháng cũng học được không ít chiêu đó. Để ít bữa nữa tao truyền lại cho mày. Muốn lên rừng xuống biển phải có chút ít hiểu biết về bùa ngải để mà còn phòng thân đó." Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ma Oan Hồn Trở Lại, tác giả Hồi Ức. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.